Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, 7 đệ 207 chương, đương nhiên là tiến lên giúp ta hỏi một chút tên của hắn. Số điện thoại, cái nào hệ, có cái gì yêu thích từ từ càng nhiều càng tốt. Trần Hân Hân nhìn kéo đàn violon nam sinh, cười thành một đóa hoa, nước miếng thu thu, Lý Lan có chút chịu không nổi cái dạng này Trần Hân Hân. Mắt lé nhìn nàng, Hân Hân, người xác định muốn ta đi, phải biết rằng ta lớn lên cũng không kém, vạn nhất hắn cho rằng ta đối hắn có ý tứ. Sau đó, người hiểu, người cùng ta nói tình tiết, cũng không thường xuất hiện tình huống như vậy sao? Kết cục cuối cùng là tình tay ba, tỉm muội trở mặt thành thù. Liền không biết ta và ngươi ai là vai chính ai là vai ác. Ngươi nói có thể hay không sợ. Trần Hân Hân mặc ngươi suy nghĩ nhiều đi. Nhưng mà nàng thừa nhận. Lan Lan sắc thật thật xinh đẹp a kia làm sao bây giờ. Chính ngươi đi bái. Chính mình sự tình chính mình làm. Chúng ta cho ngươi cố lên. Lý Lan vẻ mặt cổ vũ chính là luôn luôn rộng rãi sảng khoái Trần Hân Hân. Lúc này lại ngượng ngùng lên, thường thường mà liếc mắt một cái kia nam sinh, sau đó đôi tay lại bắt đầu phủng nhà mình khuôn mặt. Phát ra dầu mỡ cười nhẹ, chính là ba lần, tới một câu, nhân ra thẹn thùng sao? Trần Hân Hân, bình thường chút được không? Người như vậy, sẽ dọa đảo hắn, Lý Lan cảm thấy, Trần Hân Hân nếu là dáng vẻ này. Đều có thể thu phục đối diện nghệ thuật thiên sứ, mặt trời của ngày mai rất có khả năng sẽ từ phía tây ra tới, Lan Lan, Trần Hân Hân hai tay lựa chọn bắt lấy Lý Lan ngón út. Hoảng nàng cánh tay phải, người nói có đạo lý, nhưng hiện tại nên làm cái gì bây giờ đâu? Lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng đôi mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn về phía Hà Việt. Kia ý tứ, quả thực không cần quá rõ ràng, Hà Việt là nam sinh. Đối diện thiên sứ tổng không thể thích nam sinh đi. Chẳng sợ thích, ân, trên mặt có sẹo Hà Việt tương đối mà nói cũng an toàn rất nhiều, muốn thiên sứ thật sự như vậy. Khẩu vị nặng ân, Trần Hân Hân ở trong lòng bi phẫn tưởng. Nàng liền nhận Lý Lan nhìn xem thiên, lại nhìn xem mà, chính là không xem mặt khác địa phương. Nàng chính mình đều ngượng ngùng sự tình. Ân, cũng mở không nổi miệng làm Hà Việt đi làm, muốn nói, Hân Hân chính mình nói, Hà Việt đương đầu gỗ gậy gộc xử ở nơi đó, trong lòng hơi có chút đồng tình. Đối diện nam sinh, gặp gỡ như vậy hai cái không đáng tin cậy nữ sinh. Cũng thật là đáng thương, bầy lâu như vậy tạo hình, thực vất vả đi kia tiếng đàn cũng liền lừa dối một chút hai cái tiểu nữ sinh đi, vừa mới bắt đầu kéo. Đến phổ phổ thông thông cũng liền thôi. Hiện tại điệu đều sai rồi thật nhiều, xứng đáng, tâm cơ nam siêu oán chính là muốn đi. Cũng muốn nhiều cọ sát trong chốc lát, Hà Việt nghĩ đến không sai, Lâm Hạo là cố ý chờ ở nơi này, ở. Nghe được ba người ăn xong giữa trưa cơm liền có tới nơi này đi dạo thói quen sau, ân, liền suy nghĩ. Như vậy vừa ra, đàn violon kéo đến thế nào? Cũng không quan trọng, quan trọng là muốn chế tạo một cái hoàn mỹ tình cờ gặp gỡ, chỉ là, hắn chẳng thể nghĩ tới, trong đó một người nữ sinh thế nhưng coi trọng hắn, thiên sứ. Từ nhỏ lỗ tai liền so người khác nhanh nhạy hắn, này nói chính là hắn sao? Có chút mặt đỏ làm sao bây giờ? Hắn cũng không có như vậy tốt đẹp, bất quá, này cũng không quan trọng, hai nữ sinh là nàng ân cứu mạng. Trong đó một cái muốn hắn lấy thân báo đáp, cũng không phải không thể, đúng không, nhanh lên lại đây đi, muốn tên, số điện thoại, vẫn là mặt khác, hắn đều sẽ không cự tuyệt, vì thế, vốn dĩ chính là dùng để trang trang bộ dáng đàn violon. Vừa phân tâm, điệu sai rồi đều không có chú ý tới, biểu tình u buồn như Vương Tử Lâm Hạo, nội tâm là càng ngày càng nóng nảy, nét mực gì đâu. Trần Hân Hân trực tiếp ném ra thấy chết mà không cứu tiểu tỉ muội. Chân chó giống nhau mà chạy đến Hà Việt bên người. Hà Việt, giúp đỡ, chúng ta đều là tốt như vậy bằng hữu. Điểm này giúp, ngươi sẽ không cự tuyệt đi. Hà Việt lạnh nhạt mặt, quét nàng liếc mắt một cái, kế tiếp là dài đến một phút trầm mặc. Hà Việt, Trần Hân Hân thanh âm lớn. Một chút, hảo đi, nàng thừa nhận. Nàng động tâm, lại không có gì đủ gan. Dù sao cũng là đầu một hồi. Thẹn thùng cũng là thực bình thường sao, các ngươi thật không nhận ra tới. Hắn là ai? Mắt mù sao? Vẫn là nói, lúc trước cứu người, liền không có nhìn xem nhân ra mặt. Xuẩn không ngu à ai? Trả lời hắn chính là hai trương đồng dạng mờ mịt mặt rơi xuống nước vị kia, Hà Việt nói xong. Nhìn hai người, hy vọng các nàng có thể nghĩ nhiều một chút, nhưng mà duyên phận a, Trần Hân Hân lại bắt đầu hoa si. Hà Việt, ngươi vô luận như thế nào đều phải giúp ta. Lý Lan cũng có chút kinh ngạc, nhưng thật ra tán đồng Trần Hân Hân lời này, ha ha, Hà Việt ở trong. Lòng cười lạnh, nguyên lai, ở nữ sinh trong mắt, các nàng không nghi ngờ thời điểm, sở hữu trùng hợp đều có thể dùng duyên phận này hai chữ tới giải thích a, đột nhiên. Hắn cảm thấy trên người gánh nặng trọng không ít, Lan Lan hắn không cần quá lo lắng. Dù sao là trốn không thoát, nhưng Trần Hân Hân quá không đáng tin cậy, về sau gả cho người. Nên không về hắn quản đi, nghĩ có thể có nhiều hơn hai người thế giới. Hắn cảm thấy, Trần Hân Hân gả người cần thiết muốn đáng tin cậy. Nếu không, nàng hôn nhân không hạnh phúc, khẳng định sẽ ba ngày hai đầu tới quấy rầy bọn họ. Hà Việt, Trần Hân Hân lại một lần cười mở miệng, Hà Việt nhìn nàng. Ta liền như vậy khô cằn tiến lên, hỏi hắn tên họ, điện thoại, người cảm thấy, hắn sẽ cho, vì cái gì không cho. Trần Hân Hân hỏi lại, chỉ số thông minh đâu. Ngày thường bọn họ ba người nhất ngốc người là Lan Lan A, Trần Hân Hân nhìn cũng không bổn A, Lý Lan. Lại cảm thấy Hà Việt nói đúng. Hân Hân, người ngẫm lại, nếu là một cái người xa lạ hỏi hắn muốn tên họ, số điện thoại. Hắn đều cấp nói, người này hoặc là cái hoa tâm đại cụ cài, hoặc là chính là cái ngốc tử, làm sao đây? Lâm Hạo tiếp tục lôi kéo không thành điều khúc, hắn không phải hoa tâm đại cụ cài. Cũng không phải ngốc tử, cho nên, hắn còn không thể trực tiếp cho. Muốn rụt rè, còn có, này ba người rốt cuộc muốn thương lượng tới khi nào a? Tưởng như vậy nhiều làm cái gì? Đại học vườn trường. Gặp gỡ thích đồng học, hỏi tên họ, số điện thoại không phải thực bình thường sao? Ở đại học vườn trường, hỏi nhất kiến trung tình đồng học muốn tên họ cùng dãy số. Không phải thực bình thường sao? Trần Hân Hân mở miệng, Lan Lan, chúng ta hai cái thu được những cái đó thư tình. Ngươi dám nói, viết thư tình người ngươi nhận thức rất nhiều sao? Ha ha, một cái đều không quen biết, rất có đạo lý, Lý Lan đang muốn nói chuyện. Hà Việt lại dành trước, ngươi đi là thực bình thường a. Nhưng ta đi tính sao lại thế này? Ngươi không cảm thấy rất quái lạ sao? Hà Việt trực tiếp lạnh như băng mà đem lời nói đá trở về. Đến, lại vòng trở về, Hà Việt còn không có tới gần. Khả năng liền sẽ đem hắn dọa chạy, Lý Lan đến ra kết luận kia làm sao bây giờ sao? Trần Hân Hân dậm chân, sau đó... Nàng liền nhìn chính mình hai cái tiểu đồng bọn, đồng thời đôi tay nâng đỡ. Lan Lan, này đào hoa thật là đẹp mắt, ta muốn ăn quả đào, Lý Lan tiếp nhận hắn nói. Chính là như vậy thực tế, trở về mua, hảo các ngươi hai cái không nói nghĩa khí, Trần Hân Hân. Thở phì phì mà nói, hai người đồng thời quay đầu lại. Nhìn nàng, bên kia, Lâm Hạo đều có chút hối hận. Vì chờ bọn họ, tại đây phía trước. Hắn sớm mà liền chiếm lĩnh cái này địa phương, kéo 40 phút đàn violon, nguyên tưởng rằng bọn họ sau khi xuất hiện, thực mau là có thể được như ước nguyện. Kết quả, 20 phút đều đi qua, bọn họ còn dẫm chân tại chỗ, nếu không, hắn vẫn là chủ động tính, dù sao có ân cứu mạng ở. Cũng sẽ không đột ngột, còn có, hắn tổng cảm thấy Hà Việt đã sớm xem thấu âm mưu của hắn, bất quá trời. Không tuyệt đường người, liền ở Lâm Hạo chính mình đều sắp từ bỏ cái này kế hoạch thời điểm. Một cái thần trợ công xuất hiện, Hân Hân, người xem đó là ai? 3 năm cao trung cùng lớp đồng học, chẳng sợ không có gì giao thoa. Lý Lan vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra Hoàng Tĩnh, nhìn nàng làm bộ làm dạng mà hướng bên này đi. đôi mắt lại nhìn về phía trong đình thiên sứ kia bộ dáng. Cùng Trần Hân Hân rất giống, tình địch xuất hiện, Hoàng Tĩnh cảm thấy. Nàng thật là trên thế giới nhất buồn bực người xuyên Việt. Cũng là nhất nghẹn khuất hệ thống người sở hữu. Đi vào nơi này sao? Cần thiết muốn khắc khổ học tập, giống đầu mưu giống nhau mà phát triển sự nghiệp ngoại. Còn muốn bài trừ thời gian tới công lược nam nhân. Hảo đi, nàng thừa nhận cuối cùng một chút nàng là thập phần nguyện ý, nhưng phía trước hai cái đã làm. Nàng dốc hết sức lực như thế nào như vậy nhiều người thông minh. Kinh thành đại học toàn hệ tiền tam danh, muốn mạng người, sự nghiệp nhưng thật ra thực thuận lợi, nhưng mà thật vất vả bài trừ thời gian. Chuẩn bị công lược nàng nhìn thập phần thuận mắt nam chủ. Kết quả, hệ thống cho nàng tới một cái chí mạng đả kích. Ký chủ, nam chủ đối nữ chủ hảo cảm độ vượt qua 80, có ý tứ gì? Nam chủ này liền yêu nữ chủ. Hoàng Tĩnh ngây ngẩn cả người, là hệ thống cho khẳng định đáp án. Ký chủ, kiến nghị ngươi từ bỏ công lược nam chủ, muốn công lược một cái yêu người khác, ý chí kiên định nam chủ. Khó khăn rất lớn, hảo, Hoàng Tĩnh quyết đoán mà từ bỏ, vì thế. Liền bắt đầu chú ý nam nhị, Lâm Hạo, nam chủ Đường Hạo Hiên cùng cha khác mẹ huynh đệ. Cha mẹ ly hôn khi mẫu thân đã mang thai. Chỉ là, bởi vì trượng phu xuất quỹ vứt bỏ, nhà mẹ đẻ phá sản, mà trở nên tinh thần có chút không bình thường. Lâm Hạo 5 tuổi thời điểm, mẫu thân mang theo hắn nhảy lầu, mẫu thân tử vong. Hắn bị nhiệt tâm người cứu từ đây rơi xuống khủng cao tật xấu, bị Đường gia tiếp sau khi trở về. Không đến một năm thời gian, đã bị đuổi ra nơi ở, một mình ở tại Đường gia một bộ tiểu biệt thự. Từ hai cái người hầu chiếu cố, đuổi ra đi lý do là Diệp Diệu Hoa bị đẩy mạnh bể bơi sinh non, từ đây. Về sau, Lâm Hạo liền bắt đầu sợ thủy, thư chung có miêu tả. Liền tính là như vậy. Lâm Hạo vẫn là dựa vào chính mình bản lĩnh, thi đậu kinh thành đại học, hơn nữa tại đây trong lúc, ở thương trường xông ra chính mình một mảnh thiên địa, bởi vì một lần rơi xuống nước, nữ chủ cứu nàng, ở chung về sau, liền yêu nàng, chỉ là, Lâm Hạo chung quy là nam nhị, kết quả tự nhiên là thực rõ ràng. Vốn dĩ chính là bạch thiết hắc hắn, trực tiếp hắc hóa, hố Đường Hạo Hiên rất nhiều lần. Cuối cùng rơi vào cô độc sống quãng đời còn lại kết cục tấm tắc so với Đường Hạo Hiên, Lâm Hạo thập. Phần đáng thương, nàng có cốt truyện, liền nghĩ đi, dành trước một bước cứu Lâm Hạo. Đây là mấu chốt nhất một bước nhưng mà, Hoàng Tĩnh quên mất. Nàng cũng không phải hàng nguyên gốc, cùng từ nhỏ sinh trưởng ở bờ sông Lý Lan cùng Trần Hân Hân không giống nhau. Nàng bơi lội kỹ thuật giống nhau, hơn nữa đi vào nơi này. Mỗi ngày đều bận tối mày tối mặt, căn bản là không có thời gian rèn luyện thân thể. Vì thế, chẳng sợ nàng sớm mà chờ ở nơi đó. Biết kế tiếp muốn phát sinh sự tình, nhưng là, đương sự tình phát sinh sự tình, nàng còn không có động. Liền trơ mắt mà nhìn Lý Lan cùng Trần Hân Hân kia hai cái khắc tinh. Động tác nhanh chóng nhảy tới trong nước, cơ hội tốt đã bị nàng như vậy ngạnh sinh sinh bỏ lỡ, khi đó. Nàng, thật là muốn một đầu đâm mà, đã chết tính, tại sao lại như vậy? Việc này đối nàng đả kích có điểm đại, nếu không phải hệ thống dùng nữ chủ có quang hoàn an ủi nàng. Không chừng hiện tại đều còn không có có thể tỉnh lại lên, tiếp theo, nàng liền nghĩ tới Lâm Hạo cùng. Trần Hân Hân chân chính ý nghĩa thượng lần đầu tiên gặp mặt Trần Hân Hân thích hắn tiếng đàn. Lâm Hạo liếc mắt một cái liền nhận ra nàng là cứu hắn nữ tử, sau đó. Hai người dây dưa liền chính thức bắt đầu rồi, lúc này đây. Nàng là nhất định phải phá hư, ký chủ. Mau chút, Trần Hân Hân liền ở bên kia. Lần này không thể lại do dự. Mau, ký chủ thúc giục Hoàng Tĩnh tâm một hoành. Trực tiếp liền vọt tới Lâm Hạo trước mặt nàng lớn lên cũng không kém. Lộ ra đẹp nhất tươi cười. Đôi mắt lóe sáng mà nhìn đối phương, đồng học, người cầm kéo đến thật tốt, hoàn toàn không nghĩ kéo được không? Đây là vị nào a? Nơi nào toát ra tới? Nếu là dựa theo Lâm Hạo trước kia tính tình, khẳng định gặp mặt mang mỉm cười mà đem đối phương nói khóc. Nhưng mà, ân nhân cứu mạng ở đối diện, hắn nếu là quá độc miệng, có thể hay không lưu lại không tốt ấn tượng, liền ở hắn do dự phải dùng thái độ như thế nào khi cho rằng phải chờ tới thiên hoàng địa lão mới có thể đem tâm động biến thành hành động ân nhân. Trực tiếp vọt lại đây, một phen liền đem Hoàng Tĩnh đẩy đến một bên, Trần Hân Hân. Ngươi làm gì? Hoàng Tĩnh bất mãn hỏi, nếu không phải nàng phản ứng mau. Khẳng định sẽ té ngã, hừ, Trần Hân Hân hừ lạnh một tiếng. Ngươi cái này chán ghét quỷ như thế nào ở chỗ này? Ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Hoàng Tĩnh hỏi lại, ngươi muốn làm gì? Trì Nam Sinh, Lý Lan ngượng ngùng hỗ trợ. Nhưng dỗi Hoàng Tĩnh, nàng thật là một chút cũng không khách khí. Hoàng Tĩnh, muốn động thủ sao? Ta bồi ngươi. Hà Việt đứng ở hai nữ sinh phía sau, nhìn cùng nhà mình công ty ký dài chừng kiếm tiền máy móc tính. Mặc kệ các ngươi có thể giảng điểm đạo lý sao? Hoàng Tĩnh đều sắp bị này hai người khí khóc, nữ chủ là cái dạng này nữ chủ sao? Nàng như thế nào không biết, thư chung không phải nói. Nữ chủ luôn luôn yêu ghét rõ ràng sao? Đối đãi cảm tình, càng là thập phần nghiêm túc dựa theo trong sách giả thiết. Thấy nàng đối Lâm Hạo có ý tứ, Trần Hân Hân nên lảng tránh a, ký chủ. Bình tĩnh, hệ thống ở nàng trong đầu không ngừng mà nhắc nhở, bình tĩnh cái giá mơ siêu nàng thừa nhận. Nàng hiện tại thực ghen ghét Trần Hân Hân, dựa vào cái gì đối phương cái gì đều không làm, là có thể có Lý Lan như vậy hảo bằng hữu, còn có gì càng cho nàng chống lưng, Đường Hạo Hiên càng là dễ như trở bàn tay mà yêu nàng. Vì cái gì? Ông trời cũng quá không công bằng, không đúng a, thư chung nói, Hà Việt là phi thường thần bí. Cường đại đại lão, cùng Trần Hân Hân giao tế cũng chỉ là ở đọc cao trung thời điểm a. Hà Việt cũng không có đọc đại học a. Hết thảy, đây cũng là ta ảnh hưởng. Nàng có như vậy đại năng lực sao? Hoàng Tĩnh thực không xác định, mặc kệ có phải hay không. Nàng càng muốn khóc, giống như Trần Hân Hân so thư chung nữ chủ quá đến càng tốt. Nàng càng ghen ghét, làm sao bây giờ, nói cái gì đạo lý, hảo đi tuy rằng có chút khi dễ người. Nhưng Lý Lan vẫn là kiên trì đứng ở nhà mình đáng yêu tiểu tỉ muội bên này. Khó được tâm động một hồi, không thể làm Hoàng Tĩnh cấp phá hủy, chúng ta qua bên kia, chậm rãi rằng không đi, đối Lý Lan cái này pháo hôi. Hoàng Tĩnh liền không có như vậy khách khí, ngươi tránh ra, duỗi tay đi đẩy Lý Lan, ha ha, đây là ngươi động thủ trước a, Lý Lan trực tiếp liền đẩy trở về, đương nhiên, cũng vô dụng rất lớn sức lực còn không đi, thiếu tấu a, Trần Hân Hân vẻ mặt hung tướng, ta lại không phải tới tìm các ngươi, nói xong. Hoàng Tĩnh bài trừ hai giọt nước mắt, ủy khuất mà nhìn về phía Lâm Hạo. Ý tứ lại rõ ràng bất quá, Lý Lan ba người cũng nhìn về phía hắn, Trần Hân Hân đều mau khí thành cá. Nóc làm sao bây giờ? Quên thiên sứ, còn ở, bị xem nhẹ thật lâu sau Lâm Hạo. Lập tức liền trở thành mấy người chú ý tiêu điểm, có điểm thụ sủng nhược kinh. Bất quá, chỉ số thông minh cùng EQ đều tại tuyến hắn. Trực tiếp nhíu mày, u buồn biểu tình chỉ là lộ ra như vậy một đinh điểm bất mãn. Đồng học, ngươi vừa rồi quấy rầy đến ta kéo commercial, ra mặt thật hậu, duy nhất biết chân tướng Hà Việt ở. Trong lòng như thế đánh giá, kéo thành như vậy, đánh không quấy rầy có cái gì quan hệ, có nghe thấy không? Trần Hân Hân đắc ý mà nói, chẳng lẽ này như cũ là nữ chủ quang hoàn sao? Hoàng Tĩnh đột nhiên cảm thấy tiền đồ vô lượng, bất quá, nhìn Trần Hân Hân kia càn rỡ tươi cười. Lập tức liền tỉnh lại lên, hừ, bức nàng dùng tuyệt chiêu đúng không? Nam nhị, nàng từ bỏ, sợ cái gì? Còn có nam tam cùng nam bốn, nhưng Trần Hân Hân cũng đừng nghĩ hảo quá, Trần Hân Hân. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi cũng thích nghe hắn tiếng đàn. Hoàng Tĩnh cũng không trang đáng thương, mở miệng nói, ta chính là thích Trần Hân Hân nói được kia kêu một cái tự tin 10 phần. Trên thực tế, hoàn toàn không dám nhìn nhà mình thiên sứ, cũng may có Lan Lan cùng Hà Việt ở ân, không sợ ta xem. Ngươi là thích hắn diện mạo đi. Lý Lan khẽ nhíu mày, đúng vậy, Trần Hân Hân trực tiếp thừa nhận, tuy rằng nói lời này thời điểm. Mặt có chút đỏ lên, nhưng thì tính sao, ở Hoàng Tĩnh trước mặt, nàng tuyệt đối sẽ không rụt rè. Làm đối đầu đắc ý, ngươi chuẩn bị bắt cá hai tay. Đừng quên, ngươi đã có Đường Hạo Hiên. Đường Hạo Hiên là cái quỷ gì? Trần Hân Hân mặt trực tiếp liền đen, kia hỗn đản cùng nàng nửa điểm quan hệ đều không có được không? Quản ngươi đánh giá mơ siêu ân, Lý Lan Tâm buông xuống. Đây mới là nàng nhận thức Trần Hân Hân sao? Ngẫm lại nàng phía trước ngượng ngùng hoa si bộ dáng. Thật là lệnh người một lời khó nói hết. Hoàng Tĩnh, yếu điểm mặt được không? Nơi này không ai hoan nghênh ngươi, Trần Hân Hân đã không muốn cùng nàng nhiều lời. Trực tiếp liền không cho nàng nói chuyện cơ hội. Mở miệng liền đả kích ngươi, Hoàng Tĩnh chỉ vào Trần Hân Hân. Ngươi, chờ, đào một cái hố, cũng không biết Lâm Hạo có thể hay không hướng bên trong nhảy. Nhưng là, nàng rất rõ ràng. Vừa rồi nhắc tới Đường Hạo Hiên thời điểm, Lâm Hạo biểu tình là có biến hóa, hy vọng có thể hữu dụng đi, buông xuống tàn nhẫn lời nói, Hoàng Tĩnh một ngửa đầu. Thập phần cao ngạo rời đi, trong lòng lại tất cả đều là nước mắt hết thảy. Nhân sinh thật sự hảo gian nan, không quan hệ, ký chủ, còn có Nam Tamersiu, hệ thống chỉ có thể như vậy an ủi nàng, bằng lương tâm giảng. Nó cảm thấy hiện tại ký chủ thật là thực đua, thực tận lực. Hoàng Tĩnh rời đi sau, không khí đột nhiên an tĩnh lại, đã chạy đến nam sinh trước mặt. Trần Hân Hân, biết nàng hiện tại phải nói điểm cái gì? Chính là, nói nhiều trong miệng, tổng cảm thấy dũng khí còn kém như vậy một chút. Vì thế, cấp Lý Lan cùng Hà Việt đưa mắt ra hiệu, không phát hiện, lúc này. Lý Lan cùng Hà Việt nhưng thật ra thập phần có ăn ý. Đồng thời quay đầu, nhìn về phía bên cạnh, Lâm Hạo biết là hắn nên chủ động lúc vì thế. Lộ ra một mặt thanh đạm tươi cười, vừa lúc bị Trần Hân Hân thấy. Sau đó, đôi mắt liền đánh giá, băng sơn thượng tuyết liên hoa. Mùa đông tiểu ngọn lửa, mùa hè lão băng côn. Phi, tưởng cái gì đâu, bất quá, này tươi cười tuy rằng đạm, nhưng là ni ma hảo kinh diễm. Rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là nhân diện đào hoa, các ngươi chính là Lý Lan cùng Trần Hân Hân đi. Lý Lan mỉm cười gật đầu, thuận tiện duỗi tay kéo kéo Trần Hân Hân tay áo, ngượng ngùng, quấy dày, Trần Hân Hân quay đầu lại, cũng đi theo xin lỗi, không quan hệ, lần trước rơi xuống nước, ta vẫn luôn muốn hảo hảo mà cảm ơn các ngươi, không nghĩ tới, hôm nay nhưng thật ra gặp gỡ, nếu không phải các ngươi. Ta khả năng liền mất mạng, Lý Lan vốn là muốn đem lời nói nhường cho Trần Hân Hân, nhưng gia hỏa này. Nhưng thật ra hảo, chỉ lo thưởng thức nam sắc không quan hệ. Hẳn là, mọi người đều là bạn cùng trường, tổng không thể thấy chết mà không cứu. Lại nói, lúc trước có như vậy nhiều đồng học ở, cho dù không có chúng ta, những người khác cũng sẽ cứu ngươi, nói xong. Dùng sức mà kháp một phen Trần Hân Hân, đau đớn khiến người thanh tỉnh, Trần Hân Hân đầu óc tuyệt đối. Là thuộc về thực thông minh kia một loại. Đúng vậy, đối, không có như vậy nghiêm trọng, sau đó, nhìn hắn ăn mặc như vậy đơn bạc. Không nhịn xuống tới một câu. Đồng học, ta nghe nói ngươi nằm viện, hiện tại thân thể hảo sao? Ta cảm thấy ngươi hẳn là nhiều xuyên điểm. Mùa xuân cũng chỉ có giữa trưa này trong chốc lát còn có thể cảm giác được điểm thái dương ấm. Áp, chờ đến sớm muộn gì thời điểm, vẫn là thực lãnh, tuy rằng như vậy rất tuấn tú, bất quá, dứt lời. Nàng liền hối hận, nói như vậy nhiều làm gì, thiên sứ, có thể hay không quái nàng xen vào việc người khác. Rốt cuộc bọn họ không tính là thục, cảm ơn ngươi. Ta sẽ chú ý, lúc này. Lâm Hạo mới chú ý tới không chỉ là Trần Hân Hân cùng Lý Lan. Chính là Hà Việt, ăn mặc đều không ít hảo đi, hắn nghĩ tới, này ba người ăn mặc cũng là tin tức hệ kỳ ba. Mùa đông bọc đến cùng hùng giống nhau, sợ lãnh thật sự thất sách, sớm biết rằng hẳn là nhiều xuyên một ít ta kêu Lâm Hạo. Luật học hệ, nói xong lời nói. Vươn tay, Lý Lan cùng Hà Việt không có trước động, lúc này đây, Trần Hân Hân cũng không có thất thố. Duỗi tay, cầm đối phương tay, quả nhiên thực lạnh, làm giới thiệu về sau. Lâm Hạo cười nói, ba vị không biết khi nào có rảnh, ân cứu mạng, ta tưởng thỉnh các ngươi ăn bữa cơm. không cần, quá khách khí, Trần Hân Hân thực tâm động. Này từ nàng biểu tình là có thể nhìn ra được tới, chỉ là ngoài miệng vẫn là rụt rè mà nói, Lý Lan đã không nghĩ xem nhà mình tiểu tỷ muội trao đổi dãy số. Thời điểm, tự nhiên là từ Trần Hân Hân tới, ngày này, Trần Hân Hân cả người đều giống một con vui sướng chim sơn. Ca, nói thiếu nữ Hoài Xuân nói, không ai ứng thời điểm, liền bắt đầu hư tình ca, Hân Hân, ta nhắc nhở ngươi, yêu đương đồng thời, đừng quên học tập nói xong lời này thời điểm, chỉ mặt sau, Hà Việt nhưng không dễ chọc yên tâm. Luyến ái khiến người tiến bộ, Trần Hân Hân như thế nào cũng không nghĩ tới. Nhanh như vậy liền sẽ gặp gỡ Lâm Hạo đồng học. Lâm Hạo, ngươi cũng ở nơi này sao? Sau đó Lâm Hạo nói một chút tầng lầu cùng phòng hào, xảo A, liền ở bọn họ dưới lầu. Chẳng qua, mới dọn lại đây mà thôi, Hà Việt nhìn chỉ số thông minh sốt ruột hai nữ sinh. Như cũ đêm này trở thành duyên phận. Hắn có dự cảm, ngày mai buổi sáng, bọn họ ba người đi ra ngoài chạy bộ thời điểm, tuyệt đối hội ngộ thượng vị này, trùng hợp hắn chưa bao giờ tin, đều là nhân vi mà thôi, vào lúc ban đêm, Hà Việt nguyên tưởng trực tiếp làm Lý Hải cha một cha cái này đột nhiên toát ra tới Lâm Hạo nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định hỏi một chút Trần Hân Hân chính mình ý tứ, rốt cuộc. Vườn trường tình yêu, phân phân hợp hợp. Hết sức bình thường, hắn không xác định, làm như vậy, đối Trần Hân Hân có phải hay không thật sự hảo, Trần Hân Hân. Muốn ta làm Lý Hải cha một cha Lâm Hạo sự tình sao? Lý Lan cùng Trần Hân Hân đều ngây ngẩn cả người, người sau ngây ngốc hỏi. Cha cái gì, ta cảm thấy cũng không phải trùng hợp, Trần Hân Hân nhìn Hà Việt, Lý Lan cũng nhìn hắn, Hà Việt có. Chút khẩn trương, hắn biết rõ. Người thường sẽ không có việc gì liền đi tra nhân ra đế, Hà Việt. Cảm ơn ngươi, Trần Hân Hân mở miệng nói, ách bởi vì Trần Hân Hân nguyên nhân. Hắn bị bắt nhìn một ít phim thần tượng, không phải nói luyến ái chung thiếu nam thiếu nữ nhất phiền nhân khoa tay múa chân. Xen vào việc người khác sao? Có ngươi cái này bằng hữu, làm ta thực an tâm. Thật sự, Trần Hân Hân dùng sức gật đầu, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm điểm sai rồi điểm thành trực tiếp phát biểu đây là hôm nay đổi mới Nga. Du ba, du, hết chương.